Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 79, thu nhận giúp đỡ. Thành này tất cả mọi người nghe. Ngày sau nếu như không có để ý tàn hại Nam Châu người. Liền một chữ, chết, vô tội sát hại Nam Châu người. Diệt ngươi cửu tộc, từ Xích Huyết Thành lúc rời đi. Lý Mục đi theo phía sau một ngơ ngác tiểu nam hài. Tiếp theo Lý Mục vòng quanh Lũng Nam Thành. Thường ngày thành, tất cả đều đi dạo một vòng. Cùng Bạch Sơn Thành so với. Mấy cái này trong thành trì Nam Châu nhân sinh tồn càng thêm gian nan. Từ trên xuống dưới không có ai giữ gìn Nam Châu người. Thậm chí cũng không có cái gì gia tộc lôi kéo. Trở lại Bạch Sơn Thành thời điểm. Lý Mục đi theo phía sau Nam. 6 người thiếu niên thiếu nữ. Những thứ này đều là lang thang ở trong thành trì. Ngay lúc sắp chết ở Trung Châu nhân đồ đao bên dưới. Lý Mục thuận lợi cứu trở về. Trước tiểu viện, Lý Mục gõ mở cửa gỗ. Tiên sinh trở về. Mấy ngày nay, ta có thể tưởng tượng chết tiên sinh. A Mộc vui vẻ nói. Liền vội vàng đem Lý Mục mấy người mời đến trong sân. A Mộc, người cùng tỷ tỷ của ngươi đồng ý theo ta rời đi sao? Nếu như đồng ý, đi theo ta đi. Ta hỏi một hồi tỷ tỷ ta. A Mộc con mắt bỗng dưng sáng ngời. Vội vã chạy ra ngoài. Con vật nhỏ này. Lý Mục để những người khác mấy đứa trẻ ngồi xuống. Sau đó ở trong sân chờ đợi. Ngoài thành sông đào bảo vệ thành bên cạnh. Chu Hoa bên cạnh chất thành một đống lớn quần áo. Dựa vào cho người ta giặt quần áo cùng thêu thùa sống qua ngày tử. Cũng may tiên sinh truyền cho bọn họ tỷ đệ một bộ hô hấp công pháp. Trong mấy ngày tựa hồ có điểm hiệu quả. Làm một ngày sống không có dĩ vãng như vậy mệt nhọc. Cầm quần áo lăn tới. Đánh tới một điểm xa phong. Điều chỉnh hô hấp dùng sức xoa nắn lên. Một bên xoa nắn. Một bên điều chỉnh hô hấp. Tỉ tỉ tương đương bỗng. Xa xa truyền đến một tiếng quen thuộc kêu gáo. Chu Hoa chậm rãi quay đầu lại. Xa xa. A Mộc nhanh chóng hướng hắn vốn là. Một bên chạy. Lớn lên thanh hô hoán. Gần rồi tương đương Chu Hoa nhìn thấy A Mộc trên mặt mặt mày hớn hở. Dường như gặp phải cái gì đại hỷ sự như thế. A Mộc, không ở trong nhà luyện kiếm trong cửa. Chạy đến làm gì? Tỷ, hô, tỷ tương đương A Mộc thân hình đứng ở Chu Hoa trước người. Miệng lớn thở hổn hển, mạnh mẽ hút vài hơi khí. Chẳng phải gấp gáp sao? Nói tiếp, tỷ, trước tiên, tiên sinh lại trở về. Hắn nói muốn dẫn chúng ta rời đi. Hỏi ta, chúng ta có đi hay không? Ngươi là nói, chấm ngoặc kép, Chu Hoa từ bờ sông đứng lên, sửng sốt hồi lâu. Đúng, tiên sinh trở về, còn muốn mang chúng ta rời đi. Lúc này, A Mộc rốt cục đem thở hổn hển chia rồi. Tiên sinh là có bản lĩnh. A Mộc ngươi có thể có như vậy cơ duyên vậy thì tốt quá. Chu Hoa hai tay ở trên eo xoa xoa, lau khô sau, nước mắt từ khóe mắt nhỏ xuống, lại vội vàng giơ tay lau nước mắt. Ngày đó Túy Hoa lâu bên trong chuyện tình, nàng từng có suy đoán, sau đó, cũng nghe đến trong thành không ít người nghị luận, mới biết tiên sinh là có đại người có bản lãnh. A Mộc theo hắn, tiền đồ vô lượng, tương lai khẳng định có tiền đồ. A tỷ. Tiên sinh là hỏi chúng ta có nguyện ý hay không với hắn rời đi. Chỉ còn ngươi thôi. Thật sao? Tỷ, đừng giặt quần áo. Chúng ta vậy thì cùng tiên sinh rời đi. Chuyện này, ta đáp ứng màu trắng thẩm. Đi a, những y phục này cho người khác tắm. Tắm quần áo, người cũng không cần. Sau nửa canh giờ, Chu Hoa mang theo A Mộc xuất hiện tại Lý Mục trước mặt. Hai người câu nệ nhìn Lý Mục. Các ngươi biết chữ sao? Lý Mục hỏi, nhận thức, Tiểu Thanh tỷ tỷ dạy chúng ta nhận thức một ít chữ. A Mộc nói, vậy thì tốt, ngày sau có nhiều vấn đề cần chính các ngươi ở trong sách tìm tới đáp án. Ta đây, cũng sẽ không trước sau bồi tiếp các ngươi. Lý Mục nói rằng, định đem mấy hài tử này đặt ở Mục Quang Sơn cái kia nguyên khí hố phụ cận. Để cho bọn họ chính mình tu luyện. Thư tịch hắn đều sớm chuẩn bị xong. Trừ mình ra đánh tạp đánh dấu ở ngoài. còn có rất nhiều Trung Châu thế gia tàng kinh lâu bảo vật. Mấy đứa trẻ tài nguyên lại càng không thiếu. Có thể tu luyện tới mức độ nào? Liền nhìn bọn họ vận mệnh của chính mình rồi. Tiên sinh, chúng ta có thể mang tới Tiểu Thanh sao? Chu Hoa nói, có thể. Lý Mục gật gù, Chu Hoa không nói, Lý Mục cũng sẽ mang tới nàng. Luôn cảm giác hắn nợ nhân gia món đồ gì tựa như là nợ nhân gia lão công sao? Không phải, có thể luôn cảm giác nợ điểm cái gì? Người có thể dạy ta bản lãnh gì? Tiểu Thanh nhìn chằm chằm Lý Mục trong ánh mắt tràn đầy u oán. Nhiều ngày như vậy trôi qua, nàng cũng biết chính mình lão công thật sự không về được rồi. Có thể vì ngươi lão công báo thù bản lĩnh. Lý Mục kiên định nói. Được, cứ như vậy, Tiểu Thanh cũng đi theo Lý Mục phía sau. Tiểu Thanh bản danh Sở Màu Xanh. A Phi chỉ là hắn chồng chưa cưới. Nếu như không có bất ngờ, năm nay bọn họ liền kết hôn. Rất có thể chính là hiện tại. Xính lễ rơi xuống, liền còn lại bước cuối cùng đón dâu. Hai người có thể nói là thanh mai trúc mã. Trai tài gái sắc, nhiên vận mệnh gây ra. Trở lại nguyên khí bên trong, bị vạn cổ mê huyễn trận phạm vi bao phủ. Nguyên khí sền sệt đến bước đi đều khó khăn mức độ. Lý Mục vung tay lên, vô số kiếm khí từ trong cơ thể thoát ra, đem địa hãm hại chu vi núi đá điêu khắc thành một loạt đứng hàng động phủ. Sau đó lĩnh vực triển khai, đem bên trong không gian thư tịch để vào dấu trải qua động. Lại sẽ thu tập dược liệu chờ chút tài nguyên để qua một bên. Sau khi lại thao túng vạn cổ mê huyễn trận mở rộng, vây quanh nguyên khí hố, hình thành một thung lũng. Như vậy, Chu Hoa phạm vi hoạt động của bọn họ sẽ mở rộng rất nhiều. Mê huyễn trận mở rộng đồng thời, bao phủ nguyên khí từ từ mỏng manh. Không có trước như vậy mật độ cao, nhưng là không phải bên ngoài có thể so sánh được. Trong các ngươi có không ít người biết chữ, cũng đều là sinh sống ở Trung Châu số khổ Nam Châu người. Nếu cùng ta có duyên, ta đồng ý cho các ngươi một con đường. Có thể không cùng được với, liền xem các ngươi cố gắng của mình. Là, tiên sinh, lời nói xong, Lý Mục để đám hài tử này tùy ý chọn động phủ của mình. Mà hắn đi tới nguyên khí hố, hít sâu một hơi. Đem trong hố nguyên khí hút vào trong cơ thể. Đánh dấu. Lúc này Trung Châu mấy thành trì, vô số cao thủ ngồi vây chung một chỗ. Nghe nói sao? Nam Châu xuất hiện một hư cảnh cao thủ. Ngay sau đó Nam Châu người tựa hồ có chỗ dựa. Bạch Sơn Thành cái kia hỏa mau bởi vì bắt nạt một Nam Châu cô nàng. Bị giết rồi. Người vậy coi như cái gì? Xích Huyết Thành một người con buôn bang phái. Trên đường cái bắt nô lệ. Giết một Nam Châu nữ. Hắn và phía sau hắn bang phái tất cả đều bị giết. Ngày ấy trong thành bầu trời kiếm khí ngang dọc. Thật lâu không có tản đi. Nghe nói thành chủ cũng không dám mạo hiểm đâu. Chỉ sợ bị kiếm này khí cho chém giết. Xem ra sau này đều khiêm tốn một chút. Đối với Nam Châu khách nhân khí điểm. Khách khí cái gì? Trong chúng ta châu tài nguyên vốn là không nhiều. Nhất định phải tiếp nhận những này Nam Châu người. Bọn họ theo chúng ta cướp tài nguyên. Chúng ta vẫn chưa thể phản kháng. So với Trung Châu người buồn khổ. Nam Châu người mỗi ngày đều ở trò chuyện vị này hư cảnh. Trên mặt vui sướng là có thể thấy được. Không biết vị kia hư cảnh dung mạo ra sao. Ta có thể hay không gả cho hắn. Mỗ rách nát trong phòng ốc. Tráng kiện nữ tử ước mơ nói. Đúng vậy a. Nếu có thể gả cho hắn, sau này là có thể ăn ngon uống say rồi. To lớn trên ghế, nằm to mọng cô nương, hướng về trong miệng nhét vào một ngụm lớn bánh. Tiếp nhận nói, hai người các ngươi đừng suy nghĩ. Nếu như chịu khó một điểm, chúng ta tháng ngày không đến nỗi khó như vậy quá. Ngoài phòng, ông lão gánh cái diều dùng sức bổ củi hòa. Trong lòng vô hạn phiền muộn. Hắn làm sao liền sinh như thế hai cái khuê nữ. Hết ăn lại nằm. Còn có các loại ý đồ không an phận. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.